Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, huyết mạch kết ấn. Bái ma vi sư gọi là nói, chờ một chút, Vu Vương nghĩ muốn để nổi điên vương tử ngậm miệng. Có thể lúc này, Bái Nguyệt lại lên tiếng cười nói, bệ hạ, vương tử điện hạ hôm nay chỗ hiện ra tâm trí nhưng không bình thường. Như thế kỳ nhi, hoặc vì trời cao ban cho ta Nam Chiếu quốc kỳ tích. Không ngại liền nghe hắn nói hết lời. Bái Nguyệt lời nói xa so với Vu Vương càng thêm có tác dụng. Trong lúc nhất thời đài cao phụ cận cấm vệ tất cả đều tại nguyên địa do dự. Lại thật không có một người tiến lên. Tiểu vương tử lúc này lại là điên cười ha ha. Chỉ vào trước mặt Vu Hậu, kêu lên, mẫu hậu. Người càng thêm buồn cười. Cái gì là nói, cúi đầu đợi làm thịt là đảo, ném phu con rơi là đảo. Lải nhải, kể một ít ai cũng không hiểu, tự cho là cao thượng vĩ đại, chính là đảo, nếu như là, cũng tất cả đều là cẩu thí đại đảo. Vu Hậu kinh ngạc nhìn xem cái này trừng mắt lạnh đối với tất cả mọi người. Giận mắng phụ mẫu. Phảng phất muốn cùng toàn bộ thế gian là địch hài tử. Trong mắt đã là kinh ngạc, lại là thương tiếc, còn có một tia thật sâu áy náy. Chỉ là, dù vậy, ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên định. Hiển nhiên đối với nói chấp nhất, cũng không có cải biến. Nhưng tiểu vương tử điên cuồng còn không có đình chỉ. Hắn tiếp lấy có chỉ hướng Bái Nguyệt giáo chủ. Ầm ĩ cười nói, còn có ngươi. Bái Nguyệt, nghĩa phụ của ngươi Thạch Công Hổ Tam Triều Nguyên Lão, trung thành tuyệt đối, Nhật Nguyệt có thể thấy được, làm sao lại nuôi ngươi như vậy cái nghịch tử? Chính là quân vi thần cương, phụ vi tử cương, ngươi đầu tiên là nghịch cha, sau đó phản quân, chính là bất trung bất hiếu 10 phần gia nịnh, nhưng chính là người như ngươi, lại trở thành quốc sư, trở thành trong lòng bách tính thần. Làm cho tất cả mọi người đều đối với ngươi nói nghe phải làm. Đây quả thực là trên đời này buồn cười lớn nhất. Các ngươi là trong thiên hạ này buồn cười nhất ba người. Tiểu vương tử điên cuồng gào rít giận dữ. Hắn cũng đích thật là sắp điên rồi. Phát sinh trước mắt cái này buồn cười mà hoang đường một màn. Biết rõ là sai, có thể là vô lực vãn hồi. Để bởi vì kỳ duyên tâm trí trưởng thành sớm hắn khó có thể chịu đựng. Không chỗ phát tiết phẫn uất, liền biến thành cái này điên cuồng hành vi. Đúng lúc này, một đạo mang theo chiêu tức âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Thế nào, hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên cảm giác, có phải hay không rất khó chịu? Ngươi đến tột cùng là ai? Thiên phú dị bẩm. Tâm trí đã có tự thân tuổi tác gấp 2-3 lần tiểu vương tử dưới đáy lòng trầm giọng hỏi. Tần Trường Phong chủ hồn ngồi tại hồn hài, đùa giỡn đối với cái này phó ý thức nói ra. Ta chính là ngươi, nhưng ngươi lại không phải ta. Có thể minh bạch, bởi vì nữ oa huyết mạch xa so với phàm nhân cường đại nguyên nhân. Cho nên cỗ thân thể này mới 6 tuổi lúc, hắn liền có thể toàn diện thức tỉnh. Chỉ là muốn triệt để trưởng khống thân thể. Cái này thứ hai ý thức nhưng vẫn là một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Hơn nữa lần này xem kỹ thể nội tình huống về sau. Hắn đối với cái này đến phó linh hồn có không giống dự định. Cũng không chuẩn bị như lần trước như thế trực tiếp thôn phệ. Giống như quả nghĩ muốn thực hiện kế hoạch kia. Liền cần đạo này phó ý thức chủ động phối hợp mới được. Không rõ. Cũng không muốn minh bạch, ngươi chỉ cần nói cho ta, làm sao mới có thể giải quyết nguy cơ trước mắt là được rồi. Kỳ thật Bái Nguyệt giết, ngươi mẫu hậu, bất quá là vì thay mình chấp trưởng Nam Cương, tiếp theo hủy diệt thiên hạ trừ bỏ chướng ngại vật mà thôi. Cho nên ngươi mẫu hậu cũng không nhất định phải chết, chỉ cần tại Bái Nguyệt trong mắt mất đi uy hiếp là được rồi. Thí dụ như... Giả chết, như thế nào giả chết? Ta có một loại tiên dược, chỉ cần ăn vào non nửa chén, liền có thể cam đoan linh hồn trăm năm bất diệt. cho ta, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngươi không phải nói ngươi chính là ta sao? Cứ như vậy mẹ ta tự nhiên cũng chính là mẹ ngươi. Con trai cứu mẹ, không phải thiên kinh địa nghĩa. Ai nói thiên kinh địa nghĩa? Ta người này từ trước đến nay hèn hạ vô sỉ, lục thân không nhận, Tần Trường Phong không khỏi không cảm khái. Có lẽ là thật thiên phú dị bẩm, có lẽ là chịu hắn trong ngủ mê vô ý tán phát tư duy ảnh hưởng. Cái này sinh ra 16 năm phó ý thức tâm trí thành thục đến kinh người. Chỉ là muốn cùng hắn móc chữ, chơi văn chữ trò chơi. Vậy coi như là tìm sai đối tượng, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hy sinh chính ngươi, vì Vu Hậu giữ lại một đạo sinh cơ. Ta hiểu được, người ta vốn là nhất thể song sinh. Hiện tại ngươi nghĩ thôn phệ ta, trở thành duy nhất, ngươi muốn nghĩ như vậy cũng được. Chỉ cần biết rằng muốn cứu người, nhất định phải phối hợp ta là được rồi. Ta sau khi đi, ngươi sẽ làm sao đối đãi bọn hắn? Vu Vương vì cha ta, Vu Hậu vì mẹ ta, Linh Nhi vĩnh viễn là muội muội ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cùng lúc đó, ngoại giới đối với tiểu vương tử chú ý từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Mọi người chỉ gặp tiểu vương tử một bữa điên cuồng bộc phát về sau, liền hai mắt vô thần mà run lên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mặc người như thế nào la lên đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cử chỉ điên rồ đồng dạng, coi như Vu Hậu phát huy vu pháp đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Giây lát, càng là thẳng tắp ngã xuống, hô hấp cùng nhịp tim đều rất bình ổn, nhưng lại chính là không có nửa điểm ý thức, tựa như lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Rất nhanh liền bị người đưa về tẩm cung, nhưng mà không có hắn cái này quấy rối người về sau. Bái Nguyệt giáo chủ kế hoạch liền dựa theo sớm định ra quỹ tích thuận lợi tiến hành. Vu Vương tại trùng điệp bức bách phía dưới, đành phải đáp ứng đem Vu Hậu nhốt vào thiên lao, sau 10 ngày mới quyết định. Trên thực tế, hắn đây bất quá là đang dối gạt mình khinh người kéo dài thời gian mà thôi. Sau 10 ngày hắn không có khả năng còn có lựa chọn khác. Mà tại trong lúc này, thầm mến Vu Hậu Tửu Kiếm Tiên cùng với từ 10 năm sau tới Lý Tiêu Giao cũng theo thứ tự hiện thân. Nhưng đối mặt trong lòng có nói, cố chấp vô cùng Vu Hậu, tất cả đều thúc thủ vô sách, cho dù là thần, cũng chỉ có thể cứu tự cứu người. Đối mặt một cái một lòng nghĩ muốn chết, thông qua hy sinh tự mình đem đổi lấy đại ái đại đạo người. Bây giờ không có biện pháp gì có thể nói đến thông. Tư tưởng của nàng, hoàn toàn chính xác đã là không phải phàm nhân, cũng chính là người bình thường có thể hiểu được. Đều nói Bái Nguyệt giáo chủ mê hoặc nhân tâm thủ đoạn lợi hại. Nhưng trên thực tế, ở cái thế giới này, cái gọi là đạo chỉ sợ mới là đáng sợ nhất tinh thần thuốc phiện. Vu Hậu cùng Kiếm Thánh cái này hai cái đắc đạo người tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong sở tác. Sở vi, đơn giản làm cho người giận sôi. Tam quan hủy hết, không hiểu ra sao không thể nào hiểu được. Chí ít Thần Trường Phong là đã hiểu không được. Hắn lĩnh ngộ nói, từ trước đến nay là lực lượng vận hành quy luật cùng pháp tắc đạo lý như vậy. Hết thảy đều chỉ vì đạt được lực lượng mạnh hơn. Về phần cái gọi là thầm nghĩ, siêu thoát tình yêu, cầm lấy phát hạ loại hình, vậy liền hoàn toàn mộng bức. Tiểu vương tử sở dĩ sẽ hôn mê, tự nhiên là cùng Tần Trường Phong có quan hệ. Hắn tại luyện hóa thể nội nữ oa huyết mạch, mà mục đích chính là vì cô đọng cuối cùng một viên lôi kiếp ấn. Trên thực tế, tại vừa mới giáng lâm thế giới này, vẫn còn thai bên trong thời điểm, hắn liền phát giác được nữ oa huyết mạch lực lượng cùng vu đạo tương quan. Có thể ngưng luyện vu đạo kiếp ấn. Về phần nguyên nhân, từ nữ oa nhất mạch truyền nhân lúc chiến đấu từ trước đến nay đều lấy vu pháp lấy thấy tiện có thể. Thấy được lồm đốm, cũng từ khía cạnh lần nữa chứng minh, Tần Trường Phong liên quan tới thượng cổ đại năng cùng vu ở giữa. Thiên ti vạn lũ quan hệ phán đoán suy luận. chẳng qua là lúc đó điều kiện không cho phép, cho nên liền không có thay đổi áp dụng. Mặt khác, có lẽ là bởi vì giới tính nguyên nhân, cho nên trong cơ thể hắn nữ hoa huyết mạch cũng không nhiều. So Triệu Linh Nhi kém xa, bất quá chỉ là cô đọng một viên kiếp ấn, cũng là đầy đủ, lại bởi vì lực lượng này bản nguyên ngay tại trong cơ thể mình nguyên nhân. Cho nên cô đọng quá trình so ngày xưa bất kỳ lần nào đều muốn thuận lợi. Chỉ dùng 3 ngày không đến, liền đã hoàn thành. Trong thiên lao, tỉnh lại tiểu vương tử ngồi tại trên xe lăn, bị người đẩy gặp được Vu Hậu, nhìn xem hai chân vô lực, tóc trắng phơ hắn, Vu Hậu tràn đầy kinh hoàng nắm lấy cánh tay hắn hỏi. Phong Nhi, ngươi làm sao? Tiểu vương tử thản nhiên nói. Ta đem thể nội nữ hoa máu toàn bộ xóa đi. Câu nói đầu tiên liền đem Vu Hậu nói đến khẽ giật mình. Tiếp lấy câu thứ hai càng để nàng kinh hãi muốn chết. Bái Nguyệt giáo chủ nói không sai. Đây là dơ bẩn yêu ma chi huyết. Căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở thế gian ở giữa. Trong hôn mê ta đột nhiên minh bạch rất nhiều trước kia không hiểu sự tình. Có lẽ Bái Nguyệt giáo chủ mới là đúng. Hắn mới là Nam Chiếu Quốc tương lai hy vọng. Cho nên, ta chuẩn bị bái hắn làm thầy. Vu Hậu đơn giản kinh hãi muốn chết. Nói, Phong Nhi, không thể, ngươi đây là rơi vào ma đạo. Biết không? Không, Mẫu Hậu, ngươi có ngươi đạo, ta cũng có đạo của ta. Tiểu vương tử mỉm cười. Mà cái này, chính là đạo của ta. Cái này nghiễm nhiên một cái bị đau thấu tim hài tử muốn cam chịu trả thù xã hội cử động. Nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho không người nào có thể phản bác. Nhất là hắn đối với Vu Hậu mà nói. Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Vu Hậu hai mắt nhắm nghiền. Giờ phút này nàng rốt cục có một tia hoài nghi mình nói. Đến tột cùng có đáng giá hay không được. Chỉ là lúc này. Nam Chiếu Đô Thành bên trong đột nhiên hồng thủy ngập trời. Bách tính trong nháy mắt tử thương vô số. Bái Nguyệt vì bức tử Vu Hậu, thả ra thủy ma thú. Vu Hậu Thanh Nhi thể nội thuộc về đại địa chi mẫu trách nhiệm tâm bộc phát. Rốt cuộc không lo được hết thảy. Mở ra lồng giam, liền muốn loại trừ yêu. Chỉ bất quá tại trước khi đi. Tiểu vương tử từ người hầu trong tay bưng tới một chén nước. Nói ra, Mẫu Hậu, một chén thanh rượu vì ngài tiễn đưa. Toàn bộ đoạn này mẹ con chi tình. Vu Hậu trong lòng mặc dù đối với có một tia kinh nghi cùng lo lắng. Nhưng lúc này cũng không quản được như vậy rất nhiều. Tự giác thua thiệt rất nhiều nàng không đành lòng lại cự tuyệt. Liền ngửa đầu một ngụm đem rượu trong chén uống xong. Đồng thời dặn dò Tửu Kiếm Tiên cùng Lý Tiêu Giao nhất định phải giúp nàng đem hai đứa bé mang đi. Đón lấy, chính mình hóa thành một đạo độn quang trực tiếp rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.